Chiến thần Hào Môn, chương 678, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, để 678 chương mất mặt biểu diễn. Hơn nữa Lâm Thị muốn đi vào Bắc Phương thị tràng. Chính là muốn như vậy. Nghênh ngang tiến đến. Không cần phải lén lút. Càng không cần phải lo lắng hãi hùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Thị muốn tới. Nếu như cũng không dám để người ta biết. Vậy còn không như trực tiếp tuyên bố buông tha Bắc Phương thị tràng. Tin tức vừa ra. Không biết nhiều người đều dục dịch, rất nhanh thì có người theo dõi Lý Đông đám người, đều muốn bắt lại lần này cơ hội khó được, đả kích Lâm Thị, dùng cái này tới đến Linh Long tập đoàn hảo cảm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tất cả đi ra a, có bao nhiêu thu thập bao nhiêu. Giang Ninh thản nhiên nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn biết, Lâm Thị muốn đi vào phương Bắc. Trở lực biết cực đại. Hắn không sợ những thứ này nhảy ra rác rưởi. Liền chán ghét này núp trong bóng tối. Ở sau lưng đâm đau người. Nhưng bất kể là ai. Cũng đừng nghĩ ngăn cản Lâm Thị tiến độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại. Giang Ninh chỉ hy vọng, theo Lâm Thị tiến nhập Bắc Phương thị tràng, uy hiếp được càng ngày càng nhiều thế gia vọng tộc lợi ích của gia tộc, sẽ làm bọn họ cũng không ngồi yên được nữa. Triệt để nhảy ra, khi đó, chính là hắn động thủ thời cơ tốt nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có thể, giấu ở phía sau màn một vị kia. Cũng muốn lộ ra chân tướng. Thiên Bắc thị cái này trọng yếu quan khẩu. Bây giờ đã sôi trào lên. Đông Hải thành phố. Đồng dạng phong ba không ngừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngắn ngủi hai ngày thời gian. Thì có không ít người. Ý đổ lẻn vào Đông Hải thành phố. Đối với Lâm Thị tập đoàn nhân. Thậm chí là Lâm Vũ chân hạ thủ. Phanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lại một cái người, bị một cái tát từ trên lầu kéo xuống tới. Lão nhị đứng ở Lâm Thị cửa, mắt sáng như đuốc, lạnh lùng nhìn quét một vòng, dám đến một cái, hắn liền dám thu thập một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Toàn bộ Lâm Thị, đều ở đây bảo hộ nghiêm mật trong. Và Ngọc Minh điều động ước chừng 500 người. Bảo hộ nghiêm mật lấy Lâm Thị từng cái công nhân. Bảo đảm không ai sẽ nhờ đó gặp chuyện không may. Bảo đảm Lâm Thị tập đoàn công việc thường ngày. Sẽ không thụ đến bất kỳ ảnh hưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mà Lâm Vũ Chân gần nhất. Trừ phi cần phải, cơ bản đều ở đây ở nhà làm công, khu biệt thự bên ngoài, tầng tầng bảo hộ, người bình thường ngay cả đến gần cũng khó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bóng đêm dần dần trầm xuống. Lâm Vũ Chân duỗi người, nhu liễu nhu mệt mỏi bả vai, vừa mới kết thúc video hội nghị. Xác định tiến quân Bắc Phương thị tràng sản phẩm mới mạch suy nghĩ. Có thể lập tức khởi động Bắc Thượng kế hoạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cùng lúc đó, khu biệt thự bên ngoài. Một đạo thân ảnh, nhanh chóng chợt lóe lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vài cái bảo an không có gì cả phát hiện. Bá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, như mị ảnh thông thường, Đạo thân ảnh kia bay thẳng đến Lâm gia biệt thự đi. Lâm Vũ Chân mệnh, là của ta. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Xem thân pháp này. Chỉ sợ là cái tiếp cận cấp bậc tông sư cao thủ. Thậm chí khả năng đã đạt đến cấp bậc tông sư. Tiềm hành võ thuật. Hết sức giỏi. Bất quá khoảng khắc. Hắn liền thẩm thấu đến rồi Lâm gia biệt thự. Trong con ngươi hiện lên một tia chẳng đáng. Chợt như một làn khói xanh. Soạt một tiếng. Vọt vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phanh. Đột nhiên. Một tiếng vang thật lớn. Đạo thân ảnh kia. Phảng phất đạn pháo thông thường. Cả người bay ngang ra ngoài. Đập ầm ầm trên mặt đất. Mở to hai mắt nhìn, còn chưa tới phải gấp nói, liền triệt để đã hôn mê. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mất mặt biểu diễn. Diệp Sơn đứng ở cửa, hai tay chắp ở sau lưng, tính khí như trước nóng nảy, nhịn không được mắng to một câu. Tập võ liền vì làm loại vết thương này thiên hại để ý sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này mới hai ngày thời gian không đến, thì có vài cái cao thủ trong giang hồ tới. Một người trong đó, Diệp Sơn thậm chí còn nghe nói qua. Vốn tưởng rằng coi như là một danh môn chính phái sau đó. Dù cho nghĩ đến, vì danh lợi, dĩ nhiên cũng tới ám sát Lâm Vũ Chân, muốn cầm Lâm Vũ Chân mệnh. Đi đổi tiền tài cùng địa vị. Tức giận đến Diệp Sơn. Một quyền đập gãy hắn năm cái xương sườn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ra bên ngoài. Diệp Sơn hừ một tiếng. Xoay người quay trở về gian nhà. Mà đạo thân ảnh kia. Rất nhanh thì bị người tha đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, hắn vào phòng, hừ một tiếng, trong lòng đối với hiện tại giang hồ vòng tròn bầu không khí. Càng ngày càng thất vọng. Ba, người nào a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Diệp Khinh Vũ ngồi ở phòng khách, đang nhìn tivi, quay đầu hỏi, người, đó là rác rưởi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Sơn hừ nói. Khoát khoát tay căn bản cũng không muốn nói. Loại rác dưới này. Tới vài cái. Ta ra bên ngoài vài cái. Cách chương.